Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Cự thú tinh hạch. Ta chính là đạo diễn. Có thể quy tắc ngầm sao? 6/6 cầu đặt, người đều đánh chết, còn có thể làm sao? Muốn không hay dùng hắn đùa giỡn để thay thế đi. Nếu không chúng ta lại lần nữa tìm một cái hắc ám hệ dị năng giả quá khó khăn. Đạo diễn suy nghĩ, hồi lâu, nghĩ ra một ý định không tồi. Quan trọng nhất là không cần bỏ ra tiền. Quang hệ dị năng giả lúc ấy liền bối rối. Đạo diễn, ngươi có thể không thể như thế làm. Chúng ta ký hợp đồng đấy. Yên tâm, ta sẽ thanh toán ngươi 1/5 lao động thù lao. Đạo diễn sải bước đi tới Chu Dương trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá, tướng mạo tạm được, dùng để cho dị năng học viện làm quảng cáo không thành vấn đề. Huynh đệ, ngươi vừa mới giết người, dựa theo luật pháp là phải bồi thường, ngươi chỉ cần đồng ý cùng chúng ta hoàn thành lần này quảng cáo quay phim, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, ngươi thậm chí còn có thể mượn cơ hội này trở thành đại nước Mỹ minh tinh. Ngoặc kép, gian, đây không phải là tận thế sao? Chu Dương vẻ mặt không nói nhìn đến xung quanh cảnh tượng. Cùng tận thế cảnh tượng 10 phần khế hợp. Có thể đạo diễn, diễn viên, còn có siêu khoa học kỹ thuật quay phim kỹ thuật. Luôn có một loại nồng nặc vi hợp cảm giác. Người chẳng lẽ không phải người nước Mỹ? Mọi người rối rít hướng về Chu Dương quang tới ánh mắt tò mò. Vốn cho là hắn gốc Hoa, sinh hoạt tại nước Mỹ người. Nhưng nghe đến Chu Dương những lời này, mọi người 10 phần khẳng định hắn tuyệt đối là người ngoại lai. Ký ức trưởng khống giả. Chu Dương chẳng muốn hỏi thăm, trực tiếp thông qua ký ức trưởng khống giả năng lực lấy được trong đầu của bọn họ ký ức. Rất nhanh, Chu Dương liền hiểu đầu đuôi, tận thế đồng dạng đối với nước Mỹ tạo thành ảnh hưởng. Vô số người bị zombie công kích và thi biến, tổn thương thảm trọng, loại trạng thái này một mực kéo dài 1 tháng. Đây là nước Mỹ là hắc ám nhất thời kỳ. Mãi cho đến 1 tháng trước, cực quang chiếu sáng tại nước Mỹ lãnh địa, vô số người chịu ảnh hưởng, xuất hiện rất nhiều siêu phàm lực lượng. Dị năng giả có giếng phun thức bạo phát, số lượng nhiều đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đại đa số người đều trở thành dị năng giả, có được bất phàm thực lực. Dị năng giả rối rít đi ra khỏi cửa tiêu diệt zombie. Tuyệt đại đa số nước Mỹ sinh hoạt địa phương, zombie gần như tuyệt tích. Đương nhiên, tai họa không có đình chỉ. Zombie không có, lại xuất hiện cái khác xâm nhập giả. UN xác hủy diệt cự thú quân đoàn. Vì đối kháng loại này cự thú, nước Mỹ xuất hiện mấy cái siêu phàm tổ chức, ví dụ như địa ngục hỏa câu lạc bộ, huynh đệ hội, siêu phàm học viện các loại tổ chức. Lần này tụ tập qua người lấy được không phải điện ảnh, hẳn đúng là quảng cáo mới đúng. Vì siêu phàm học viện làm quảng cáo, tranh thủ càng nhiều dị năng giả gia nhập. Ngươi là như thế nào đi vào nước Mỹ? Seren đánh bảo nhìn đến cái này người thần bí sĩ, tựa hồ là người nước Hoa. Nước Hoa khoảng cách nước Mỹ không phải rất xa sao? Hiện tại rất nhiều dị năng giả thậm chí nhớ muốn trốn khỏi nước Mỹ. Hắn không xa vạn dặm đi tới nơi này, cuối cùng là vì cái gì? So sánh với UN xác hủy diệt cự thú quân đoàn, zombie ngược lại là nhỏ yếu sinh vật. Quay quảng cáo có thể, bất quá chỗ tốt đâu. Ta hình ảnh rất đáng giá tiền. Chu Dương cười híp mắt nhìn đến đạo diễn, mở miệng hỏi, ta giúp ngươi giải quyết lúc trước chuyện giết người. Cái này đã đủ rồi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Mặc dù đây là tận thế, nhưng giết chết một cái ghi chép tại án dị năng giả là một kiện chuyện phiền phức. Ta cần hoa to không rẻ đại giới mới có thể giúp ngươi giải quyết. Bỏ ra thù lao, không thể nào, thật vất vả toát ra một cái hoang dại dị năng giả. Còn bị hắn bắt được cái chuôi, mình muốn mạnh mẽ chèn ép một loại, Dù sao người nước Hoa tại nước Mỹ là không có nhân quyền. Cho dù chết sạch, mấy đại dị năng tổ đan dệt bên trong người cũng sẽ chọn làm như không thấy. Đối với ngoại tịch, bọn họ 10 phần bài xích. Nói như vậy, ngươi là muốn để cho ta đánh không công? Quả nhiên không hổ là nhà tư bản. Có phải hay không cảm thấy ta là người ngoại lai? Dễ khi dễ, Chu Dương cười lên, đi tới đạo diễn trước mặt. Một cái tay đem hắn nhấc lên. Ngươi làm cái gì? Nhanh buông ta xuống, nếu không ta sẽ không khách khí. Nói xong, trong ánh mắt hắn nổi lên màu đỏ quang mang. Đạo diễn thức tỉnh dị năng tương tự với lôi xạ nhãn. Có thể phun mạnh ra vô cùng nóng bỏng hồng quang. Hủy diệt tất cả, nếu cái gia hỏa này dám khiêu khích mình. Vậy liền cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Ngươi một cái đại nam nhân đối với ta phóng điện hữu dụng sao? Ác tâm, Chu Dương giơ lên nắm đấm. Đột nhiên đem đầu của hắn đấm bạo. Khan, đạo diễn đầu bể nát. Thi thể không đầu té hướng về một bên. Người chết rồi, gia hỏa này quá hung bạo đi. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Bọn họ không dám ở nơi này nhiều ở lại. Điên cuồng hướng phía phương xa chạy trốn. Nhân tài chạy một nửa. Sau lưng bỗng dưng truyền đến một cổ cường đại hơi thở lực. Mọi người lại lấy tốc độ nhanh hơn ngã lui về. Thăng cầu kim đậu không, ngươi muốn làm gì? Kelly gắt gao nắm chặt chủy thủ trong tay. Không nhịn được muốn đối với Chu Dương động thủ. Vừa nghĩ tới Chu Dương vừa mới lộ ra thực lực đáng sợ. Từ đầu đến cuối không dám động thủ. Nàng có dự cảm, chỉ cần dám đối với người Trung Quốc này động thủ, nàng nhất định sẽ chết. Bị chết rất thảm. Van xin ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta chưa từng làm có lỗi với ngươi sự tình. Đừng có giết ta nhóm. Mọi người có chuyện nói rõ ràng. Chúng ta có thể cho ngươi tiền. Tất cả mọi người đều sợ đái cả quần. Hoàn toàn không nghĩ đến đi ra đập cái quảng cáo. Kiếm chút thu nhập thêm. Cư nhiên sẽ gặp phải Chu Dương tên sát tinh này. Không một lời coi như giết người. Vấn đề là Chu Dương thực lực quá đáng sợ, cường đại đến để cho người sinh không nổi phản kháng bên trong. Được, ta sẽ không hiềm nhiều tiền. Đương nhiên, tiền không là thời đại hòa bình tiền, mà là dị năng giả đánh chết UN xác hủy diệt cự thú thì lấy được một loại tinh hạch. Không loại này tinh hạch đối với dị năng giả nắm giữ tốt hiệu quả. Có thể trình độ nhất định tăng cường dị năng hiệu quả. Tăng tốc năng lượng tốc độ khôi phục, cự thú tinh hạch trước mắt là nước Mỹ sau tận thế ngoại tệ mạnh. Tạo thành tiền tệ hệ thống, mọi người rối rít đem tinh hạch lấy ra. 180 khỏa cấp thấp nhất một cấp tinh hạch. Nhị giai tinh hạch vừa vặn lác đác mấy khỏa. Một khỏa một cấp tinh hạch là có thể đổi 10 cân lương thực. Một cái nhị giai tinh hạch trao đổi 10 viên một cấp tinh hạch. Thêm lên tổng cộng mới hơn 200. Ngược lại thì Seren, Kelly cùng Tina tam nữ là tiểu phú bà. Lấy ra hơn 10 cái tam giai tinh hạch. Hệ thống nhắc nhở. Phát hiện vật phẩm đặc biệt cự thú tinh hạch. Phải chăng trao đổi tích phân? Một cấp tinh hạch trao đổi 100 tích phân. Nhị giai tinh hạch trao đổi ta 1.000 tích phân. Tam giai tinh hạch trao đổi 1.000.000 tích phân. Dùng cái này tăng lên 10 lần. Trao đổi. Chúc mừng túc chủ trao đổi thành công. Tổng cộng thu được 12.300.700 tích phân. Coi như không tệ. Tương đương với mình giết chết 12.000 phổ thông zombie. Không dùng cho zombie. Chỉ có mình giết chết mới có thể thu được tích phân. Chỉ cần cự thú chết. Rơi xuống tinh hạch. Chu Dương đạt được sau đó có thể có được tích phân. Đã như thế, trùng nữ cũng sẽ trở thành mình hảo trợ thủ. Nước Mỹ hiện tại thu thập được cự thú tinh hạch đối với Chu Dương chính là một bút to lớn mà phong. Phú thủ lao, các ngươi không phải đóng phim sao? Hiện tại ta chính là đạo diễn. Hỏi một cái vấn đề, có thể quy tắc ngầm sao? Chu Dương nhìn về phía Seren.